yêu anh lần nữa, chương 6, hôn lễ, góc truyện audio.com, chương 6, hôn lễ, 3 tuần sau quả thật là một ngày cực kỳ bi đát của Nguyễn Minh Hân. Ba mẹ sau khi biết cô và anh đã đăng ký kết hôn vô cùng tức giận vì cô dám ăn cơm trước kèn. Hậu quả cô bị nhồi nhét nguyên lý làm người. Gia giáo ngàn năm suốt mấy tiếng đồng hồ trong thư phòng trong khi kẻ nào đó vẫn ung dung trong phòng khách uống trà. Anh trai biết được thì mặt lầm lì một đống. Cuối cùng đã đánh cho Thái Quân Nam mấy đấm vì dám cướp mất em gái của mình. Lúc đó cô có cảm giác thế giới được cân bằng. Anh trai muôn năm, nhưng cuối cùng chuyện gì đang xảy ra? Em gái ngoan ngoãn lên xe hoa đến lễ đường nào? Hôm nay em kết hôn. Anh trai là kẻ xấu. Toàn bộ nam nhân trong nhà đều là kẻ xấu. Nói gì mà em gái là số một, sẽ bảo vệ em đến cùng, mà giờ lại đưa em mình vào miệng sói. Tưởng cô đây không biết anh trai để ý Thái Tâm Lan chị họ của Thái Quân Nam hay sao? Liếc xéo anh trai một cái, rồi ngoan ngoãn bước lên xe hoa. Cô bị ai nghĩ đến ngày trước ngày cưới, hai hôm trước hôn lễ. Con và cậu ta đã đi đến đâu rồi? Ba cô ngồi trên ghế salon trong phòng khách giọng vang vang hùng hồn. Trong khi cô ấp à ấp úng cúi đầu thì Thái Quân Nam dường như đang bàn luận thời tiết đáp lời. Tụi con đã qua mức bạn trai, bạn gái rồi ạ, liếc xéo tên con rể tương lai. Lại chói mắt vô cùng bởi nụ cười của hắn. Hừ hừ, tên nhóc này dám cướp mất con gái đáng yêu của ông đi mà còn chìa cái mặt vô tội ra nữa à, tôi có hỏi anh sao? Dạ không ạ, Thái Quân Nam cười cười đáp, khẽ liếc anh một cái. Cô chép chép miệng trả lời, tụi con là đang quen nhau. Bao lâu rồi? Ba cô lại tiếp tục hỏi. Nguyễn Minh Hân đành mở miệng. 3 tuần, tính từ ngày cô bị anh phát hiện chắc là được ha? Minh Hân em nhớ nhầm rồi, phải là 3 năm trước đây mới đúng chứ nhỉ? Thái Quân Nam mỉm cười nho nhã chỉnh lời cô. Hắn nói đâu có sai, bọn họ cái nên làm và không nên làm đều đã làm cách đây 3 năm rồi, nên nói bọn họ quen nhau cách đây 3 năm thì có gì sai à? Nhìn khuôn mặt đắc ý của anh làm cô vô cùng xấu hổ. Cô thật sự không hiểu anh muốn như thế nào đây? Anh là thật lòng muốn lấy cô sao? Anh sẽ không hối hận sao? Nhìn cô bé ngồi bên trong mắt mờ mịt, vừa có sợ hãi vừa có vui mừng. Thật là anh nên làm sao để cô tự tin hơn với bản thân đây? Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, mỉm cười an ủi cô. Anh hy vọng cô có thể vì anh mà cố gắng tự tin hơn vào tình yêu của hai người. Cảm nhận ấm áp từ bàn tay anh truyền đến, khẽ ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh. Ánh mắt ấm áp ôn nhu kia như nhốt cô vào đó. Cô cảm nhận tim mình đập nhanh hơn. Ngây ngốc mỉm cười, cô ước thời gian này dừng lại. Nhìn hai người trước mặt như xem kẻ khác là không khí mà liếc mắt đưa tình kia mà ba mẹ của Nguyễn Minh Hân không biết nên biểu lộ cảm xúc lúc này của mình thế nào. Hai con cháu có phúc của con cháu, vậy thì để chúng kết hôn đi. Các con cứ chọn ngày cử hành hôn lễ đi. À, vậy là ba đồng ý à? Cô không biết nên vui hay nên buồn, bối rối nhìn ba mẹ và anh trai. Thấy ba xem như không việc gì nhắm nháp trà, anh trai cô thì liếc nhìn Thái Quân Nam một cái rồi hừ một cái. Riêng mẹ cô thì nói thế nào nhỉ? Mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích. Mẹ cô đi đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh cười nói. Tốt tốt, mau mau kết hôn đi. Con gái mẹ quả là rất có mắt nhìn à, mẹ. Ai mới là con của mẹ đây? Chấm, thầm than trong lòng một cái. Cuối cùng phải ngồi qua một bên nghe anh và cả nhà bàn luận về việc đám cưới mà cô đây ngờ và làm là được rồi. Quay lại buổi lễ kết hôn ngày hôm nay. Sáng sớm cô đã bị mẹ và mấy cô chuyên viên trang điểm lôi dậy. Mặc cho họ tự ý giày xéo tấm thân ngọc ngà của cô. Sau hơn 2 giờ cô quả thật không thể tin vào mắt mình à. Người con gái xinh đẹp e lệ trong gương là cô. Cô như không tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm. Cô gái trong gương khuôn mặt xinh đẹp sau khi trang điểm càng kinh diễm. Hai má hồng hồng, môi son hồng nhuận, đôi mắt long lanh làm người ta không khỏi muốn cắn một cái. Chiếc váy cưới được đặt may bởi nhà thiết kế nổi tiếng quả là không hổ danh a. kiểu váy tuy cổ điển ôm sát cơ thể để lộ đường cong lung linh quyến rũ. Trên nền vải trắng được thêu nên những hoa văn cầu kỳ trước ngực, eo và kéo dài đến chân váy. Tóc cô cũng được kết lại quấn quanh sau đầu bằng một chiếc kẹp đính đá quý. Voan trùm đầu là loại vải voan cao cấp, bên dưới gấu vải đều được thêu hoa văn cầu kỳ như trên áo cưới. Khi đội lên đầu tựa như một thánh nữ trong kinh thánh. Con gái mẹ quả nhiên là mỹ nhân a, mẹ cô cảm thán làm cô không khỏi đỏ hốc mắt. Cô nhớ kiếp trước mình đã náo loạn như thế nào mới kết hôn được với Thái Quân Nam. Trong khi các cô dâu khác về nhà chồng luôn được gia đình chúc phúc thì cô lại cô đơn lạnh lẽo. Hôn lễ lúc đó dường như chỉ làm cho có chứ không hề mời một quan khách nào. Lúc đó cô lại không nghĩ vì sao lại như vậy mà cứ đổ lỗi cho mọi người xung quanh. Trách họ sao không muốn cô hạnh phúc, kiếp này có phải cô được đền bù lại hay không? Anh muốn kết hôn cùng cô, được gia đình chúc phúc. Anh trai nắm tay cô đi đến lễ đường, tất cả như một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại. Tôi giao em gái cho cậu, hãy cho nó hạnh phúc nhé. Nguyễn Minh Quân nắm tay em gái trao cho người bạn thân từ bé Thái Quân Nam. Tuy trong lòng không thoải mái khi bạn thân của mình lại cùng em gái mình lén lút qua lại, nhưng nghĩ đến em gái giao cho một người mà hắn quen biết thì cũng an tâm, người ta nói nước phù sa không lưu ruộng người ngoài cũng chính là thế. Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ và yêu thương cô ấy. Thái Quân Nam trong bộ tây trang màu trắng, phong thái vô cùng tao nhã đón lấy bàn tay của mỹ nhân. Mỉm cười hướng Nguyễn Minh Quân hứa hẹn, ngượng ngùng nắm lấy bàn tay của người đàn ông cô yêu cả hai đời. Anh hôm nay thật là anh tuấn, khuôn mặt kia tỏa ra vô cùng hạnh phúc. Cô tự hỏi mình có thể giữ mãi niềm hạnh phúc này của anh mãi mãi không? Cùng anh tay trong tay bước trên thảm đỏ, nhận sự chúc phúc của tất cả mọi người mà cô cứ tưởng mình đang nằm mơ. Anh và cô thật sự sẽ hạnh phúc sao? Cảm nhận bàn tay nhỏ xinh trong tay mình đang lạnh run. Thái Quân Nam khẽ nắm chặt tay cô, mong sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho người con gái đó. Trông thấy đôi mắt mờ mịt và bối rối của cô ngước nhìn anh. Anh mỉm cười chép miệng. Hãy tin anh, cha xứ mỉm cười nhìn đôi tân nhân và đọc lời tuyên thệ dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người tham gia hôn lễ. Thái Quân Nam, con có đồng ý lấy Nguyễn Minh Hân làm vợ. Dù cho sau này đau ốm hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang vẫn yêu thương và bên cạnh cô ấy. Con đồng ý, Thái Quân Nam không do dự trả lời. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại yêu một người đến vậy. Anh muốn mình có thể bên cạnh và bảo vệ cho cô mãi mãi. Con thì sao, Nguyễn Minh Hân, con, trong khi cô do dự thì một bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô. Cô ngây ngốc nhìn anh trả lời con đồng ý, hãy cho cô ích kỷ một lần nữa, hãy cho cô được bên cạnh anh. Yêu thương và chăm sóc anh, cứ xem như sau này người anh yêu trở lại, anh có quay về bên cô gái ấy. Lúc đó, cô tình nguyện buông tay anh ra, dù tim cô đau nhói, chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần anh có người thay cô chăm sóc anh, cô chấp nhận, một lần nữa, yêu anh, và đau thêm lần nữa. Cách chương.